Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 347, muốn chết rất nhiều người. Tựa hồ là nhớ lại mục đích của chính mình là cái gì. Tên này vampire giọng nói chợt biến đổi, âm trầm, ngươi tại sao muốn giết đồng bạn của chúng ta? Nói, Sesomaru cau mày, thản nhiên nói, ta ghét nhất có người dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Cái kia vampire cười lạnh một tiếng, ngươi thảo không ghét, quản ta chuyện gì, ngươi đã không trả lời, vậy ngươi liền nhận lấy cái chết được rồi. Nói, tên này vampire chợt đưa tay phải ra, chỉ một lúc, tay phải móng tay chợt đưa dài, hung hăng cào hướng Sesomaru khuôn mặt. Con bà nó, ni mã đây là muốn hủy ta dung nhịp điệu a? Cái này còn có thể nhẫn. Nhất thời Sesomaru liền nổi giận, trong mắt trừng, ngươi sẽ không sợ cùng phía trước ngươi tên kia đồng bạn một cái hạ tràng. Sesomaru lời này vừa nói ra, chẳng những không có chấn nhiếp tên kia vampire, ngược lại còn để cho thu hút càng phách lối hơn đứng lên. Chỉ thấy cái này vampire cười lạnh một tiếng, nói, một cái phế vật mà thôi, giết chết hắn, ngươi có cái gì tốt cao hứng? Ta xem ngươi chính là tới địa ngục đi sám hối a. Nói, vampire chợt bước lên trước, móng vuốt hầu như đã sắp muốn áp vào Sesomaru mặt. Địa ngục, ha ha ha, Sesomaru cười to không ngừng. Tây phương địa ngục sao? Ta sớm muộn sẽ đi bái phỏng một cái. Chỉ bất quá chỉ sợ ngươi là các loại. Chờ, không phải cái thời gian đó. Vừa nói, Sesomaru một bên tránh ra bên cạnh đầu. Nhất thời cái kia vampire móng vuốt xoa Sesomaru gò má vạch qua. Nhưng vào lúc này, Sesomaru nhãn thần chợt biến đổi, tay phải nhanh như tia chớp nâng lên, chợt đập tại hấp huyết quỷ trên cánh tay của. Răng rác, kèm theo một đạo giòn vang, cái kia vampire cánh tay chợt cong, phơi bày một loại hình trạng quỷ dị. A, hỗn đàn, cái kia vampire chợt bạo hét thảm một tiếng, vẻ mặt thống khổ che cánh tay của mình. Nhưng mà, nghênh tiếp hắn cũng không phải là cái gì thoải mái, mà là một cái chân to, hung hăng đá vào mặt của hắn bên trên. Chỉ nghe, đụng, một tiếng trầm đục, vampire gương mặt cơ hồ bị đạp lõm xuống trở về. Máu thịt be bét, đồng thời thân thể cũng là bay rớt ra ngoài mấy chục thước. Chợt đập trên mặt đất, lây dính mảng lớn huyết kế. Sesomaru bẻ bẻ cổ, khóe môi nhếch lên một ngoạn vị nụ cười, nhìn về phía mấy người khác, cười híp mắt nói, thế nào, sau đó phải đổi ai lên trước đâu? Còn dư lại hai vị vampire đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Bất quá bọn họ không chọn, cũng không đại biểu Sesomaru cũng sẽ không giết bọn họ. Chỉ thấy Sesomaru kéo cằm, một bộ suy nghĩ người dáng dấp, trong miệng lẩm bẩm nói, đến cùng trước hết giết người tốt đâu. Thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng hai gã vampire cũng là cũng có thể rõ ràng nghe. Nhất thời từng cái lộ ra hoảng sợ thần tình, xoay người bỏ chạy, không phải bọn họ nhát gan, mà là mới vừa rồi bị Sesomaru đạp bay vị nào, khiến cho ngay trong bọn họ nhân vật mạnh mẽ nhất a. Cư nhiên liền thoải mái như vậy bị Sesomaru cho làm gục xuống. Từng cái nơi nào còn dám. Nhưng là bọn họ chỉ lo chạy trốn, lại hoàn toàn quên mất chú ý dưới chân. Chạy trước tiên cái vị kia, một không phải cẩn thận đã dẫm vào ngã trên mặt đất. Trọng thương hừ hừ lấy vampire, kết quả lập tức bị vấp ngã xuống đất. Chỉ nghe phía dưới cái kia vampire gào, kêu thảm một tiếng. Chỉ một lúc, sau cùng tên kia vampire cũng bị trước mặt vampire sấy. Ba người trực tiếp tới cái xếp la hán, nhìn qua dị thường khôi hài. Khôi hài, phốc ha ha, Sesomaru một cái nhịn không được liền bật cười. Chỉ bất quá đâu, bị đặt ở thấp nhất cái vị kia khả năng liền không thế nào thoải mái. sắc mặt dữ tợn gầm thét. Hai người các ngươi hỗn đản, nhanh từ trên người ta đứng lên. Khái Khái đang gào thét, lại phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Cái kia hai gã vừa nghe, vội vàng kiếm thủ xấu hổ liền muốn từ trên người leo xuống đi. Giữa lúc bọn họ đứng dậy lúc, Sesomaru chẳng biết lúc nào đúng là đi tới ba người bọn họ bầu trời. Thân thể chậm rãi giảm xuống phía dưới. Không phải, không phải không muốn. Thấp nhất tên kia vampire khuôn mặt hoảng sợ, không ngừng mà lắc đầu. Trên người hai gã vampire cũng là sắc mặt trắng bệch, dùng răng liền muốn từ trên người xuống phía dưới. Nhưng là bọn họ lại cảm thấy mình bị một cổ cường đại khí cơ vững vàng tập trung. Căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sesomaru thân thể một chút xíu rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Sesomaru khóe miệng không khỏi lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Hắn giết quá rất nhiều người, các loại phương pháp, các loại chiêu thức, thế nhưng còn chưa có thử qua một cước săn xuyến đâu. Lần này vừa lúc nếm món ngon, nếu để cho cái này ba cái vampire đã biết Sesomaru ý tưởng, cũng không biết có khóc hay không đi ra. Sesomaru chân nhẹ nhàng mà rơi vào đệ nhất danh vampire trên người. Ngay sau đó vampire thân thể liền chậm rãi trầm xuống. Te, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. Thế nhưng ở Sesomaru nghe tới, nhưng lại như là cùng đang ở tấu minh một khúc đẹp đẽ chương nhạc. Dị thường ân tai, ken két, lạc tương đương két lạc tương đương két. Đầu khớp xương tiếng ma sát cùng với huyết nhục bị đè ép phát ra thanh âm trộn lẫn. Nghe được người đều mau cốt tủng nhiên. Dĩ nhiên, bây giờ chỗ này cũng chỉ có Sesomaru một người. Còn lại gia hỏa sớm đã bị sợ đến đường chạy. Sesomaru nhìn dưới chân một bãi thịt nát, khóe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói. Thực sự là, lúc đầu ta là tìm những cái này thánh nhân cấp bậc đích nhân vật chơi một chút. Không ngờ tới, trước đưa tới vài cái tiểu lâu la, ta nếu không phải nhận lấy, chẳng phải là không nể mặt ngươi. Ken, rất cao, phòng trừng nếu để cho Ken biết, bởi vì, này sao vài cái món lòng, một cái kẻ địch khủng bố lâm thời quyết định trước giết chết hắn. Có thể hay không tức giận cả người đều nổ. Được rồi, cứ như vậy đi. Sesomaru nhìn lướt qua bốn phía thi thể, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, bốn phía cảnh linh đại tác phẩm. Sesomaru một tay che đầu, thở dài nói, vì sao luôn luôn một ít không dài ánh mắt ra hỏa muốn tới muốn chết đâu. Nói chuyện đồng thời, Sesomaru trong mắt hàn mang bùng lên, rất có một loại muốn đại khai sát giới tư thế. Đứng lại, không được nhúc nhích, kèm theo vài tiếng chợt quát, lần lượt từng cảnh sát từ bốn phía chạy trốn tiến đến. Sau khi bọn họ chứng kiến một màn trước mắt lúc, lại đồng thời nhịn không được chảy như điên đứng lên, thậm chí ngay cả đau thương tay, đều có chút như nhũn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.